Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, muốn ăn thịt không muốn ăn canh. Lão đại, người cùng lão Thao cãi nhau à nha? Đóng cửa lại, Trần Tấn đối Trương Diệp hỏi, vì ta, thực sự không cần, Trương Diệp cười nói, tự mình đa tình cái gì? Còn vì ngươi? Ngươi là có da trắng mỹ mạo đôi chân dài đâu, vẫn là đồng nhan sao sao dễ đẩy ngã à. Ta dựa vào, ngươi cái này lão lưu manh. Trần Tấn bị Trương Diệp một câu phá công. Trương Diệp cười hắc hắc, ngươi thật không cần để ý, rốt cuộc ngươi công trạng với ta mà nói cũng là rất trọng yếu. Ta nhưng sẽ không dễ dàng để lão thao động tới ngươi. Vậy hắn dù sao cũng là khu vực quản lý à. Chính ngươi, Trần Tấn có chút lo lắng. Trương Diệp biết Trần Tấn rốt cuộc nhập thịnh hành ở giữa còn thiếu. Nhất là như thế nhà công ty lớn bên trong, môn đạo có nhiều lắm, không phải mấy tháng liền có thể làm rõ ràng. Hắn không động được ta, ngươi yên tâm đi, Trương Diệp nói, bất quá ngươi muốn thật có lòng cảm ơn ta, liền nhanh đi mua cho ta cái cơm hộp, nhanh mẹ hắn đói chết ta. Trần Tấn cười lắc đầu đi ra ngoài, đi cho Trương Diệp mua cơm hộp. Đối với Trương Diệp cử động, hắn ngược lại là cũng có một chút suy đoán. Bởi vì hôm nay gây ra sự tình, Trương Diệp nhưng thật ra là cảm kích, nhưng lại lựa chọn ngầm đồng ý. Cho nên hôm nay Trần Tấn chỉ cần đến một câu, những chuyện này ta đều nói cho cửa hàng trưởng, liền có thể trực tiếp đem nồi cho quăng. Nhưng hắn không có làm như vậy, một mặt là cảm niệm Trương Diệp đúng là nghiêm túc đang dạy lấy hắn rất nhiều thứ. Một phương diện khác, coi như đem nồi cho vứt cho hắn, để Tào Lý Lương tìm tới tốt hơn lấy cớ khó xử Trương Diệp. Chính mình đồng dạng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên một mình hắn tiếp tục chống đỡ là tốt nhất. Hắn tin tưởng Trương Diệp hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ. Cho nên mới muốn tại Tào Lý Lương trước mặt thay mình lại tranh một thanh. Cái gọi là có qua có lại mà. Nghĩ đến nơi này, Trần Tấn xác thực cảm thấy Trương Diệp vô luận là trí thông minh vẫn là EQ đều cao hơn Tào Lý Lương. Không chỉ một đẳng cấp A, lại muốn khuất tại hắn dưới đáy kiếm ăn, cũng là đủ đáng thương. Nếu như có cơ hội, mình quả thật hẳn là rất hắn một thanh. Đinh linh linh, điện thoại di động kêu lên. Trương Diệp nhận đáp, không phải vừa đi à? Quên đồ rồi, gọi điện thoại tới là Nam Phương Hoa Viên cửa hàng trường. Chu Thông, hắn cùng Trương Diệp đã từng là cùng một kỳ huấn luyện người mới. Cho nên quan hệ gần nhất, hắn nói ra, ngươi không sao chứ, vừa rồi nghe ngươi cùng lão thao chọc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đặt xuống gánh không làm đâu. Người thật đúng là thiếu thông minh a. Ta không từ chức, hắn dám mở ta, cho cười. Trương Diệp nói, mỗi tháng ta trong tiệm công trạng đỉnh trong vùng 1/3 công trạng. Hắn dám đụng đến ta sao? Thật là, ngươi cũng không cầm đầu óc ngẫm lại. Kia ngươi hôm nay là làm gì? Cùng ăn thuốc súng giống như. Trương Diệp khẽ nói. Cái này lão thao 2 năm trước không hàng đến chúng ta 3 phân khu. Làm mưa làm gió cũng là đủ đủ. Ngươi cảm thấy thế nào? A, Chu Thông giật mình. Ngươi không phải là muốn. Không phải nói chúng ta không muốn mở tiệm mới rồi sao? Năm ngoái đến năm nay nhưng đã mở 2 nhà A. Lại mở 1 nhà cửa hàng. Lão thao trong tay coi như 9 cửa tiệm. 2 năm này hắn nhưng là trong công ty kiếm lợi nhiều nhất khu quản lý. Dựa theo công ty nhất quán tác phong, ngươi hẳn là minh bạch. Phía Bắc thoải mái gia viên bản khối thành giao lượng cũng không thấp a. Trương Diệp chân thành nói, nên tranh thời điểm không tranh. Cả một đời ăn canh mệnh, thịt cái nào đến phiên ngươi ăn. Chu Thông giờ mới hiểu được tới, nói ra. Nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này, trách không được, huynh đệ ta nhất định ủng hộ ngươi, ta cũng coi là chịu đủ lão thao, dù sao hiện tại liền là cái ý nghĩ, còn không biết công ty cụ thể an bài thế nào đâu. Nếu là lại không hàng tới một cái, kia mới thật kêu trời chó. Trương Diệp cúp điện thoại, cũng là vùi đầu trầm tư. Làm đã nhiều năm như vậy, Trương Diệp đối môi giới công ty khuếch trương phương thức đã sớm thấy cực kỳ thông thấu. Trước mở tiệm mới, chờ tiệm mới công trạng hướng tới ổn định, đồng thời cửa hàng đạt tới số lượng nhất định về sau. Lại trực tiếp đem một cái cửa hàng số lượng nhiều lớn phân khu chia cắt thành hai cái tiểu phân khu, kể từ đó, liền thực hiện thị trường chiếm lĩnh, đồng thời còn có thể đề lên một cái khu vực quản lý. Cam đoan khỏe mạnh tấn thăng con đường. 10 năm trước vạn sách công ty có thể từ một gia môn cửa hàng phát triển đến hiện nay trên trăm gia môn cửa hàng, chiếm cứ tại toàn bộ Đông Giang thành phố trung thành vì ngành nghề lão đại. Liền là như thế một cửa tiệm một cửa tiệm, một cái cư xá một cái cư xá chậm rãi từng bước xâm chiếm kết quả. Mà lại phương thức như vậy đã ổn thỏa, lại hiếu hiệu, mà khu vực quản lý số lượng cũng từ năm đó một cái, bốn cái, tám cái, phát triển đến hiện nay mười mấy cái. Cho nên khi Trương Diệp nghe nói muốn mở mới cửa hàng thời điểm, trước tiên liền đoán đến công ty bố cục, đồng thời cũng liền ngo ngoe muốn động. Bởi vì hắn phán đoán, chỉ cần tiệm mới một mở ra, như vậy ba phân khu cách chia cắt hoạch khu hẳn là cũng sẽ không quá xa. Về phần cái này trống ra khu vực quản lý vị trí a. Ha ha, mà đã muốn tranh vị trí này, vậy kế tiếp mấy tháng công trạng liền cực kỳ trọng yếu. Cho nên, hắn liền càng không thể để Trần Tấn dạng này công trạng lớn châu bị Tào Lý Lương khai trừ. Mặc dù Trần Tấn trước mắt chỉ là một tháng công trạng đột xuất, nhưng Trương Diệp cùng Trần Tấn thế nhưng là sớm chiều chung đụng. Biết hắn dựa vào không chỉ có riêng là vận khí. Mấy tháng xuống tới, Trương Diệp cho rằng Trần Tấn thuộc về hậu tích bạc phát. Trần Tấn mua được cơm hộp về sau, Trương Diệp lại dặn dò hắn tiếp tục cố lên làm. Sau đó liền bắt đầu ăn như hổ đói. Gặp hắn ăn đến cùng quỷ chết đói giống như. Trần Tấn cười cười, xác thực. Cái này Tào Lý Lương mặc kệ mọi người có hay không ăn cơm cũng muốn kéo lấy trước họp. Trách không được một mực không được ưa chuộng. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Trần Tấn tìm nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, mở ra hoạt điểm radar, tiến vào đã thành giao hộ khách bên trong bắt đầu tra nhìn. Chức năng này, ngược lại là thuận tiện ta không cần chạy đến tiếp sau. Hắn nghĩ đến, nhìn trên màn ảnh, Thạch Đại Sơn cùng Giả Quỳnh vợ chồng đã đến cục quản lý bất động sản tại sang tên. Đồng thời xuất hiện tại trong màn hình còn có Cung Sán cùng Tưởng Nghệ Hàm. Nhìn đến Cung Sán đúng là rất gấp muốn cầm tới lừa gạt vay khoản tiền kia. Đầu tuần một ký xong hợp đồng lập tức liền đi ngân hàng xin vay. Hiệu suất cực cao, rốt cuộc tóm vào trong tay mới là mình mà. Dạng này cũng tốt. Nàng cầm tới tiền càng nhanh, đáp ứng Trần Tấn khoản tiền kia cũng liền càng nhanh. Chỉ bất quá từ khi Tưởng Nghệ Hàm lần trước đưa ra muốn Trần Tấn giúp nàng làm chút gì về sau, Trần Tấn vẫn lo lắng Tưởng Nghệ Hàm sẽ không phối hợp. Nhưng bây giờ lại thành thành thật thật đi qua hộ, cũng không biết nàng trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Hắn chính nhìn xem, điện thoại bỗng nhiên đinh một tiếng, có khách hộ. Trần Tấn cho kích động hỏng, thanh âm này là như thế êm tai, hắn đã ròng rã hai ngày không có nghe thấy qua, há lại chỉ có từng đó như cách sáu thu a. Nếu như khác người đại diện nếu là biết Trần Tấn mới hai ngày chưa đi đến hộ khách liền phàn nàn, đoán chừng lại bởi vì trong lòng không cân bằng mà dẫn đến hậm hực. Hiện nay giá thị trường một tuần có thể đi vào một khách hộ liền A-di-đà Phật. Trần Tấn hưng phấn ấn mở, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy, cử anh hoa. Điện thoại 158 sao sao sao sao sao sao sao sao. Tâm lý giá vị, 350 vạn 400 vạn. giá cả hạn mức cao nhất, 500 vạn, mua phòng dục vọng cực kỳ mãnh liệt. Cụ thể nhu cầu, cải thiện, tam phòng, trùng tu sạch sẽ, phong thủy nhất định phải tốt. Con muốn phong thủy tốt. Cái gì ý tứ? Trần Tấn nhìn một chút cái này Cử Anh Hoa cụ thể nhu cầu. Có chút náo không rõ, chỉ bất quá có khách hộ xuất hiện. Hắn còn là dựa theo lệ cũ tìm tòi một chút. Cái này hộ khách tại hệ thống từ bỏ hộ khách trong danh sách có không ít đầu. Chỉ bất quá đều là khu vực khác vạch ra tới. Hắn nhìn qua bản khối rất kỳ quái. Đông một đầu tây một đầu. Có chút là học khu phòng. Có chút không phải là chủ thành khu. Ngay cả học khu đều không có. Mặt khác còn có một ít là mới tinh cư xá. Lại có một ít phòng linh so Trần Tấn đều lớn lão tiểu khu. Tiếp lấy Trần Tấn lại lên mạng tìm tòi một chút. Ngược lại là không tìm được hắn trưng cầu ý kiến bất động sản nội dung. Ngược lại là tại mấy cái chu dịch phong thủy trong diễn đàn lưu không ít tin tức. Tình cảm vẫn là cái lão mê tín đâu. Trần Tấn cười nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?